Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 40, Định Ương Điện trước. Đại Tần Hoàng Cung, nguy nga bao la hùng vĩ, văn võ bá quan, doanh thị tông phủ, phiên vương đại biểu, ngoại tông sứ đoàn, thậm chí vương hùng một hàng. Tại toàn thành người chú ý trong ánh mắt, bước vào trong Hoàng Cung. Đối với lần thứ nhất nhập hoàng cung người, tự nhiên có nội thị tự mình dẫn đường, tọa kỵ lưu tại ngoài hoàng cung. Nhập hoàng cung không bao lâu, Vương Hùng liền thấy nơi xa Đại Tần triều hội đại điện. Định Ương Điện, Định Ương Điện nguy nga đứng vững, hạo đại vô cùng, trước mặt một cái quảng trường khổng lồ. Tứ phương các lộ nhân mã lần lượt cung kính xếp hàng mà đến. Định Ương Điện quảng trường, đại lượng thị vệ thủ vệ bên trong, từ nội thị dẫn dắt, một nhóm người lần lượt bước vào Định Ương Điện trong. Đông Phương Vương Phủ, Vương Hùng, mời tại Định Ương Điện quảng trường chờ một chút, đối xử mọi người Hoàng tuyên triệu nhập điện hạ, tiến hành tự biện. Trong lúc này tùy tùng đối Vương Hùng cung kính thi lễ nói, chờ đợi tuyên triệu, Vương Hùng gật gật đầu. Nhân Hoàng lúc trước thánh chỉ, chính là muốn Vương Hùng đến vì giết Doanh Thắng tiến hành tự biện. Tự biện cũng là quốc thẩm, tự nhiên là đợi tất cả mọi người đến đông đủ, lại để cho Vương Hùng ra mặt tự biện. Một trận định trung thân, tỷ phu, ngươi ở đây chờ một lát, ta là đại biểu Nam Phương Vương Phủ tham gia lần này triều hội. Ta muốn đi vào trước. Chu Trì nhìn nói với Vương Hùng, tỷ phu, ngươi yên tâm, ta khẳng định là ủng hộ ngươi. Chu Trì kiên định nói, nhưng trong ánh mắt, cuối cùng có một cỗ đối Vương Hùng lo lắng. Dù sao, lần này nhằm vào Vương Hùng thanh âm quá khí thế hung hung. Vương Hùng gật gật đầu, đưa mắt nhìn Chu Trì theo nội thị đi đầu bước vào Định Ương Điện. Vương Hùng bên cạnh. Chỉ có Cự Môn một người, khiêng một cái quan tài, lạnh lùng nhìn về phía tứ phương lục tục ngo ngoe mà đến người. Bên kia, Thái Vũ Vương, Cự Môn thần sắc nhất động, lại nhìn thấy, cách đó không xa, Thái Vũ Vương mang theo Thanh Hoàn quận chúa đi tới. Vương Hùng, ngươi đến, Thanh Hoàn quận chúa nhất thời mừng rỡ muốn chạy tới. Hoàn Nhi, quên ta nói. Tô Định Phương nhíu mày. A, Thanh Hoàn quận chúa một mặt lo lắng, nhìn xem nơi xa Vương Hùng. Thanh Hoàn quận chúa cắn cắn miệng môi khắc chế tiến lên. Cho Vương Hùng một ánh mắt, mắt nhìn Thanh Hoàn quận chúa. Vương Hùng mỉm cười, đại khái đoán được Tô Định Phương nói với nàng cái gì. Vương Hùng gật gật đầu, cũng không có đi chào hỏi, bởi vì giờ phút này từng đội người đến, tất cả mọi người ánh mắt đều không tự giác nhìn về phía Vương Hùng phương hướng. Doanh thị con cháu, còn có văn võ bá quan, trong đó ngự sử đại phu mang đến một đội quan viên. Nhất là chỉnh tề, một đường chỗ qua, bốn phía nội thị nhao nhao tránh ra. Ngự sử đại phu ánh mắt nhìn Định Ương Điện, cố ý không nhìn Vương Hùng. Mà sau người một đám quan viên lại là mắt lộ cười lạnh nhìn về phía Vương Hùng. Hiển nhiên cảm thấy Vương Hùng xong đời. Trong đám người, còn có Bắc Phương Vương Phủ Khương Tử Sơn. Khương Tử Sơn giờ phút này cũng cho phép vào triều. Đồng thời xa xa cười lạnh mắt nhìn Vương Hùng. Tứ Hoàng Tử, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm cung kính. Lại là Doanh Phấn. Doanh Đông hai người, mang theo một cái quan tài đi vào quảng trường. Bốn phía bách quan, Doanh thị tử tôn tất cả đều trang nghiêm. Vì Doanh Thắng cái chết khổ sở. Doanh Phấn, Doanh Đông mắt nhìn Vương Hùng. Hai cha con tất cả đều hiện lên một cỗ sát khí. Trừ Chu Trì, Thanh Hoàn quận chúa, gần như sở hữu vào triều người. Nhìn về phía Vương Hùng ánh mắt đều rất giống nhìn như người chết không hữu hảo. Không ai cảm thấy Vương Hùng hôm nay trốn được. Tất cả mọi người lập trường đều là nhượng Vương Hùng rơi tội. không ai cho Vương Hùng sắc mặt tốt. Thẳng đến một cái đột ngột thanh âm sau lưng Vương Hùng vang lên. Nguyên lai là Đông Phương Vương. Thật đúng là đã lâu không gặp. Một cái đột ngột thanh âm bên trong xen lẫn một tia hoan hỉ. Một tia hoan hỉ. Vương Hùng hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy lại là Xích Luyện Sứ già. Tả Bách Phong mang theo Xích Luyện Sứ đoàn đi tới. Tả Bách Phong. Vương Hùng sầm mặt lại. Tả Bách Phong nhìn về phía Vương Hùng. Giờ khắc này, thế mà không có mảy may ngày xưa địch ý. Đông Phương Vương, hồi lâu không thấy. Trước đây không lâu, ta lại về Lội Bách Thảo Thành tìm thánh tử thi thể. Có thể một mực không được nó gặp. Ta như đoán không tệ. Hẳn là tại cự môn trong tay cái này trong quan tài a. Tả Bách Phong trịnh trọng nói. Vương Hùng nhíu mày lạnh lùng nhìn về phía Tả Bách Phong. Thánh tử vẫn lạc, thánh chủ giận dữ, lấy ta đến đây Đại Tần, mang về thánh tử thi thể. Tới là muốn cầu nhân hoàng hỗ trợ tìm, đã Đông Phương Vương ở đây, vậy tại hạ liền có thể hướng Đông Phương Vương đòi hỏi. Tả Bách Phong hít sâu một cái nói, a, hướng Vương đòi hỏi, Vương vì sao phải cho ngươi? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Tả Bách Phong nhìn chằm chằm Vương Hùng mắt nhìn, lại là hít sâu một cái nói, Đông Phương Vương không nên hiểu lầm, các hạ tuy nhiên sát thánh tử, nhưng Tả Bách Phong ở đây còn muốn cảm tạ Đông Phương Vương. Ồ, cảm tạ Vương. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Tả Bách Phong. Vâng, ta về sau cũng tra rõ ràng. Tham Tam Xích dùng ta xích luyện thánh địa vô số dân chúng luyện đan. Nếu không phải Đông Phương Vương, chúng ta cũng không biết hiểu là Đông Phương Vương giúp ta xích luyện thánh địa vô số dân chúng báo thù. Đồng dạng, nếu không phải Đông Phương Vương, Trương Thi Vương một khi thoát khỏi tù đày, ta xích luyện thánh địa cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, tại hạ đời xích luyện thánh địa bách tính. Đa tạ Đông Phương Vương, xin nhận ta cúi đầu. Tả Bách Phong bỗng nhiên vô cùng cung kính đối Vương Hùng cong xuống tới. Sau lưng một đám cấp dưới, cùng một chỗ cong xuống tới. Một màn này, nhìn cự môn trừng to mắt. Cái này Tả Bách Phong đầu hỏng. Ngày xưa còn muốn lấy không tiếc bất cứ giá nào giết Vương Hùng. Hôm nay liền cam tâm tình nguyện bái Vương Hùng. Chẳng lẽ Vương Hùng thật vĩ đại như vậy? Vĩ đại đến cừu nhân đều cam tâm hạ bái trình độ. Tả Bách Phong cong xuống. Có thể Vương Hùng, nhưng cũng minh bạch Tả Bách Phong dự định. Trong nháy mắt, Vương Hùng cười lạnh liên tục. Bởi vì Tả Bách Phong hướng Vương Hùng lấy lòng, một màn này đã gây nên bốn phía tất cả mọi người chú mục. Tất cả mọi người kinh ngạc tại Vương Hùng cùng Tả Bách Phong quan hệ. Có người thậm chí chỉ trò, nhỏ giọng thầm thì bên trong, Định Ương điện trước, không được rối loạn. Ngự sử đại phu hừ lạnh một tiếng, sau lưng một đám quan viên nhất thời không nghị luận nữa. Chỉ là kỳ quái nhìn về phía Vương Hùng cùng Tả Bách Phong. Ngự sử đại phu ánh mắt phiết mắt cách đó không xa Vương Hùng. Khóe miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, mang theo bách quan bước vào Định Ương điện. Vương Hùng không có để ý ngự sử đại phu ánh mắt, mà chính là cười lạnh nhìn chằm chằm Tả Bách Phong. Tả Bách Phong lấy lòng. Không, Tả Bách Phong là muốn hại chính mình. Vương Hùng cũng rốt cuộc minh bạch Doanh Đông mời Tả Bách Phong hỗ trợ là thế nào làm. Doanh Đông mời Tả Bách Phong tại trên triều đình nói Vương Hùng lời hữu ích. Nhìn như muốn giúp Vương Hùng, lại là đang hại Vương Hùng. Bởi vì Tả Bách Phong đại biểu là Xích Luyện Thánh Địa, là địch tông, là Đại Tần địch nhân. Địch nhân bằng hữu, chẳng lẽ không phải địch nhân? Tả Bách Phong đây là muốn hại chính mình a? Cái này còn không nhập định van xin điện hạ. Đã cho tất cả mọi người nói xấu nước. Tả Bách Phong không muốn diễn quá mức. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. một bên cho Vương Hùng cúi đầu tả Bách Phong. Đột nhiên đồng tử co rụt lại, đứng vững thân thể, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng diện mục băng lãnh, tả Bách Phong trong nháy mắt đoán được nguyên nhân. Lữ tiên sinh nói không sai. Vương Hùng, ngươi bây giờ quả nhiên lợi hại, thế mà trong nháy mắt liền minh bạch ta dự định. Tả Bách Phong hạ giọng nói. Tả Bách Phong tuy nhiên trong mắt lóe lên sắc bén chi sắc, nhưng trên mặt còn là một bộ ôn hòa nụ cười. Cho bốn phía bách quan, Doanh thị con cháu một loại nịnh nọt Vương Hùng thần sắc. Lữ tiên sinh, cũng là xe ngựa kia bên trong lao bệnh quỷ. A, Vương nếu là đoán không tệ, ngươi hôm nay thái độ, cũng là lâm thời chuẩn bị đi. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Không tệ, ban đầu, chúng ta tới thần đô gặp mặt nhân hoàng, là đại biểu Xích Luyện Thánh Địa cùng đại tần nhân hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao. Tả Bách Phong thấp giọng nói, đối với Xích Luyện Thánh Địa, một mực là ta Đông Phương Phong xử lý, nhân hoàng xưa nay không nhúng tay, các ngươi lần này là muốn cùng nhân hoàng thiết lập quan hệ ngoại giao. Bỏ qua một bên Đông Phương Phong Địa, là tại tuyên cáo đối ta Đông Phương Vương Phủ không nhìn, là tại nhằm vào Vương. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên thông minh. Bất quá, hiện tại chúng ta không cần dạng này. Không nhìn ngươi, làm sao hơn được, giao hảo, ngươi. Ha ha ha, tả Bách Phong thấp giọng cười nói. Giao hảo Đông Phương Phong Địa. Đây không phải nhượng đầy triều văn võ cảm thấy Vương Hùng cấu kết ngoại địch. A, các ngươi suy nghĩ nhiều. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Có muốn hay không nhiều? Đợi chút nữa chẳng phải sẽ biết. Hôm nay, nói là đối ngươi quốc thẩm, kỳ thực cũng chính là nhân hoàng cùng đại tần đầy triều văn võ tìm một cái lấy cớ. Một cái danh chính ngôn thuận đưa ngươi chém giết lấy cớ thôi. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, mà lại, ngươi biết rõ ta muốn, giao hảo ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Này bách quan, coi như đoán được cái gì, cũng chỉ sẽ phối hợp ta. Không phải sao? Bởi vì, bọn họ cũng nhớ ngươi chết. Ha ha ha ha ha. Tả Bách Phong cười to nói. Ngươi, Cự Môn trừng mắt kinh sợ không thôi. Không nghĩ tới, trừ đại tần nội bộ uy hiếp. Còn có cái này ngoại địch hãm hại. Hôm nay lại là nguy hiểm vô cùng. A, Vương lại có thể thế nào? Vương tại trên triều đình, đưa ngươi chém giết. Ngươi nói. Vương có thể hay không phủ nhận ngươi cùng Vương quan hệ? Vương Hùng bỗng nhiên cười lạnh. Ách, tả Bách Phong tiếng cười im bặt mà dừng. Ngươi dám, nơi này chính là Đại Tần triều đường. Định Ương Điện, ngươi dám đối ngoại tông sứ thần hạ sát thủ. Tả Bách Phong biến sắc âm thanh lạnh lùng nói. Vương Liên Hoàng Tôn cũng dám giết. Ngươi nói, Vương có dám giết một hay không cái ngoại nhân? Vương Hùng lộ ra một tia lo lắng nói. Ếch, tả Bách Phong sắc mặt cứng đờ. Đầy triều văn võ nhìn lấy. Sẽ không để cho ngươi động thủ. Mà lại, ngươi là đối thủ của ta. Tả Bách Phong khinh thường nói. Vậy phải xem nhìn, ngươi tả Bách Phong có dám hay không tại Định Ương Điện bạo khởi. Đại sát tứ phương, ngươi dám không? Ngươi dám ở Định Ương Điện động thủ sao? Liền ngay trước đại tần đầy triều văn võ mặt, ngay trước nhân hoàng mặt, lấy một cái ngoại địch thân phận, giết một cái đại tần vương gia. Ngươi dám không? Vương Hùng tiến lên một bước cười lạnh nói. Tả Bách Phong là lợi hại. Có thể, này cũng phải nhìn địa phương. Cái này trên triều đình, so với hắn lợi hại thế nhưng là không ít. Nếu là tả Bách Phong dám bạo khởi giết Vương Hùng, mặc kệ bách quan là không phải là muốn Vương Hùng chết, cũng không thể để hắn làm như thế. Nếu không, đây là đại biểu Xích Luyện Thánh Địa cho đại tần đánh một bàn tay a. Ngay trước nhân hoàng mặt, giết ngươi người, nhân hoàng nếu là duẫn, còn biết xấu hổ hay không mặt. Tả Bách Phong khẳng định không dám động thủ. bởi vậy chỉ có thể trên mặt âm tình bất định nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi không dám, nhưng là, ta dám, ngươi tin hay không? Vương Hùng tiến lên một bước, lộ ra một tia cười lạnh nói. Tả Bách Phong không tự giác hướng lui về phía sau một bước. Vương Hùng tại Định Ương Điện giết ngoại tông sứ đoàn, thật là làm càn, nhưng lấy Vương Hùng liền hoàng tôn cũng dám giết hung tính, chưa hẳn không thể nào. Đại không sau cùng bị truy cứu, dù sao nợ nhiều không ép thân thể, tội lại lớn, lỗi nặng sát hoàng tôn. Nhìn thấy Tả Bách Phong bị chính mình dọa lùi một bước, Vương Hùng cũng lộ ra một tia cười lạnh, sợ sẽ cút sang một bên, đừng ở vương trước mặt loạn lắc, vương có thể không có công phu cùng ngươi diễn kịch. Hừ lạnh một tiếng, nghe Tả Bách Phong sắc mặt một trận biến ảo, có thể giờ phút này là có mục đích đến, cũng không muốn hiện tại cùng Vương Hùng trở mặt, chỉ có thể một bên cười theo, một bên nén giận, lặng lẽ mang theo một đám sứ đoàn lui qua một bên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.